vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì điều này, nhiều fan đã bắt đầu nghi ngờ, cộng thêm Hiểu Hiểu Quân thường nói những lời, khiến mọi người cảm thấy cô ấy quen biết cặp Bạc Khương. Một số người đã lục lại một số bài đăng mà trước đây. Hiểu Hiểu Quân, đã trả lời fan, advertisement, netizen a, thực sự tò mò trong cặp Bạc Khương, không biết ai là người rung động trước. Hiểu Hiểu Quân, chắc chắn là Bạc ảnh đế rồi, bê tông như Khương Mạn thì làm sao hiểu được tình yêu là gì? Advertisement, netizen B, tôi cảm thấy Khương Mạn có chút giả tạo, Bạc thần đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, người bình thường mà không có chút cảm giác gì sao? Hiểu Hiểu Quân, giả cái con M, mày nghĩ bẻ cong trai thẳng dễ lắm à? Netizen C, Khương Võ Thần, trai thẳng, Bạc thần gay, Hiểu Hiểu Quân, trai thẳng thì cũng không thẳng bằng cô ấy, bạn có hiểu gì về bê tông không? Việc Bạc thần thích cô ấy hay thích một người đàn ông thì có gì khác biệt? Netizen, lý thuyết này quá đỉnh. Xin bà xã nhận của tôi một lạy. Trong trang viên thiên cổ, Bạc Thiên Ý ngạc nhiên nhìn anh cả của mình. Muộn như vậy rồi, bây giờ anh muốn đi à? Anh ra ngoài một chuyến, sẽ về hơi muộn đó. Bạc Thiên Ý nhướng mày. Đi tìm chị dâu em à? Bạc Hạc Hiên xoa xoa đỉnh đầu cô ấy. Nhớ uống thuốc đúng giờ, sáng sớm mai anh sẽ kiểm tra. Bạc Thiên Ý bỏ tay anh ra khỏi đầu mình, vuốt tóc và trêu chọc. Anh từ từ, em cũng không vội bế cháu đâu. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn cô ấy. Nghĩ gì nói đó, Bạc Thiên Y mỉm cười và nhìn anh trai mình rời đi. Ngày sau khi Bạc Hạc Hiên vừa rời đi, Lý Mặc bưng thuốc đến, mặt Bạc Thiên Y tối sầm lại. Lý Mặc, Bạc Tổng còn chưa đi xa. Bạc Thiên Y, hai, cô ấy uống thuốc với vẻ mặt khó coi, sau đó cầm điện thoại di động lên, lượt Weibo một hồi và bấm vào. Siêu thoại Bạc Khương, sau khi xem xong một hồi cô ấy cảm thấy vui mừng không thôi. Không bao lâu, một clip kỳ quái được đề xuất với tiêu đề. Bạn có yêu thích loại người xến xúa này không? Cách chương.